Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 753, Diệt Vong chi bài hát. Diệp Huyền thậm chí đang suy nghĩ, nếu như tới nơi này chính là 20 con hắc hóa siêu thần thú, Arcus có thể hay không làm ra cái trăm vạn sáng thế thần tới. Trăm vạn sáng thế thần, ân, không cách nào tưởng tượng a, cũng sẽ không có loại này trạng thái a. Ầm ầm, mà đang ở Diệp Huyền suy tư thời điểm, thế giới ban đầu chi thụ lại đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sau đó, đỉnh thiên lập địa gỗ lớn bắt đầu tan vỡ, vầng sáng màu tím từ gỗ lớn gãy chi địa bay ra. Một cái giống như ma thần một dạng quái vật mang theo khí tức kinh khủng hàng lâm ở tại Diệp Huyền cùng Arcus trước mặt. Hắc hóa, Diệp Huyền ngưng mắt nhìn con kia hắc hóa tinh linh, nói ra tên của hắn. Hupa sao? Ai? Hupa thấy được chính mình hắc hóa thể. Lão đại rồi, thật lớn, nó so với Hupa còn muốn lớn hơn vậy. Đồng dạng là giải phóng Hupa. Hắc hóa Hupa đầu không sai biệt lắm là Hupa gấp hai nhiều. Có thể tưởng tượng, thực lực của nó tuyệt bức muốn ở Diệp Huyền nhà Hupa bên trên. Người này, có điểm giống là ma thần A. Arcus dường như nhận ra hắc hóa Hupa. Sau đó chú ý tới gia viên bên trong tiểu Hupa. Đúng rồi, cùng nhà chúng ta chính là cái kia tiểu gia hỏa thật giống. Là của nàng hắc hóa thể sao? Hanh, nghĩ đến đây, Arcus lập tức lạnh rên một tiếng. Ô uế, giống, hắc hóa Hupa nhìn chòng chọc vào Arcus, chỉ thấy nó huy vũ hai cánh tay, hai cái quang hoàn liền xông về Arcus. Làm can, Arcus cực kỳ cao ngạo cùng tôn quý, nàng người đối diện trong vườn tinh linh vô cùng ôn nhu. Đó là bởi vì nàng cho rằng đây là đồng bạn, là người nhà, nhưng hắc hóa tinh linh, bẩn thỉu rác rưởi, là ai cho phép ngươi ngẩng đầu lên xem ta? Ngạch, nghe nói như thế, Diệp Huyền âm thầm nhổ nước bọt, ngươi là an lòe lòe sao? Oanh, màu vàng hyper beam từ một viên sinh mệnh trong phiến đá lao ra, trực tiếp trúng đích liễu không bên trong một cái tử kim sắc quang hoàn. Nhưng mà, Hyper Beam lại bị bên ngoài nuốt vào. Arcus ánh mắt một lăng, chút tài mọn, oanh, đạo thứ hai Hyper Beam lao ra. Lưỡng đạo Hyper Beam hội tụ, đúng là để không gian đều xuất hiện chấn động. Sau đó, chỉ nghe, một tiếng, luôn luôn đem rời đi tuyệt chiêu làm chơi đùa một dạng kiếm chút quang hoàn. Cứ như vậy bị Arcus mạnh mẽ đánh nát, lại đem quang hoàn cho đánh nát. Hupa vầng sáng, tiểu Hupa trong lòng run sợ. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Mặc dù biết Arcus phi thường vô cùng lợi hại, nhưng bây giờ, đây cũng quá kinh khủng a. Bang, Hyper Beam rơi vào hắc hóa Hupa trên người, xảy ra nổ kinh thiên động, cho hắc hóa Hupa mang đi đại lượng thương tổn. Bất quá dù sao cũng là siêu thần thú, hắc hóa Hupa HP con số hàng triệu, chút thương nhỏ này không coi vào đâu. Hồ khan, thanh âm trầm thấp từ hắc hóa Hupa trong miệng phát sinh, chỉ thấy nó giang hai cánh tay, nguyên bản tổn thất quang hoàn một lần nữa đắp nặn, sau đó sáu cái quang hoàn lên không, cũng trên không trung mở rộng. Đây là Diệp Huyền nhớ lại bản kịch chàng bên trong tràng cảnh, nó muốn triệu hoán thần thú. Ô, vừa dứt lời, một con to lớn hắc sắc long đầu từ quang hoàn bên trong chui ra. Màu đỏ thắm con mắt ngưng mắt nhìn Arcus, cùng với nàng trên lưng Diệp Huyền, không rõ bạch sắc hỏa diễm dường như gió bão từ đó tuôn ra. Mà ở nó bên cạnh, một con quấn vòng quanh đen nhánh tia chớp quái vật hàng lâm ở tại cái này chạy xe không gian bên trong. Hắc hóa Reshiram, còn có hắc hóa Zekrom. Thế nhưng vẫn chưa xong, chỉ thấy một thân ảnh từ quang hoàn bên trong thả người nhảy ra. Sau đó rơi vào chỗ cao trên vách đá. Nó mắt nhìn xuống phiêu phù ở giữa không trung Arcus, giá cao cao tại thượng thái độ, để người sau bất mãn vô cùng. Bang, Arcus trực tiếp ném một đạo Hyper Beam cho con kia tinh linh. Lại bị bên ngoài tránh khỏi, sau đó nhảy đến một chỗ khác trên vách đá. Hắc hóa Sneer, sờ, theo sát tới. Một con càng thêm hung hãn đỏ như máu hình chim thần thú từ quang hoàn bên trong bay ra. Diệp Huyền nhíu mày, liền hắc hóa Iverto cũng xuất hiện sao? Còn có hai cái đâu? Tổng cộng 6 cái quang hoàn, triệu hoán 6 con tinh linh, còn dư lại 2, là cái gì? Hắc hóa DNC, còn có, Diệp Huyền nhìn thấy cái kia màu đỏ sậm bóng người nhỏ bé. Rõ ràng là DNC hắc hóa thể, còn như cuối cùng một con, nó nhanh chóng ở bóng dáng bên trong di động, nhưng vẫn là bị aura lập trường bắt được. Cuối cùng một con là hắc hóa Darkrai sao? Hắc hóa Reshiram, hắc hóa Zekrom, hắc hóa Iverto, hắc hóa Sneer, hắc hóa DNC, hắc hóa Darkrai, cộng thêm hắc hóa Hupa. Tổng cộng 7 con hắc hóa thần thú, 2 phổ thông huyễn thần, 5 con siêu thần, đội hình như vậy, có thể nói Diệp Huyền từ trước tới nay gặp qua, xa hoa nhất đánh một trận, từ xuất đạo tới nay, mỗi gặp phải cường đại hắc hóa thần thú, Diệp Huyền đều là xuất ra chiến thuật biển người, một đám đánh một cái, nhưng bây giờ, Diệp Huyền nhìn trước mắt 7 con hắc hóa thần thú. Thật sự là không ngờ tới, có một ngày ta dĩ nhiên cũng sẽ bị người làm boss soát. Chỉ là 7 con ô uế mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Arcus dường như hoàn toàn không đem cái này 7 con hắc hóa thần thú để vào mắt. Vì vậy lập tức quăng một lớp tài quyết chi lịch. Nhưng lần này, hắc hóa các thần thú bọn họ lại đột nhiên đánh lên phối hợp. Hắc hóa Hupa rời đi tuyệt chiêu. Hắc hóa Iverto chủ đạo công kích, Sneer cần là xuất hiện Diệp Huyền lần đầu tiên gặp phải. Sinh mệnh khôi phục, đúng vậy, Sneer thảy khôi phục hắc hóa thần thú sinh mệnh, dù cho Arcus đã lấy ra đủ cường đại thế tiến công. Vẫn như cũ không có thể trong thời gian ngắn đem tiêu diệt. Thoạt nhìn hơi rắc rối rồi a, Arcus, Diệp Huyền nói như vậy lấy. Hoàn toàn không có ý thúc giục, ngược lại mới qua chừng 10 phân. Đây nô, đồng hồ, dĩ vãng chiến đấu, cho dù là có gia vật thần thú đội hình, đánh lên 3, 4 tiếng đều là phi thường. Cho nên Diệp Huyền bản ý là để Arcus chậm rãi chiến đấu. Không cần quá kịch liệt, nhưng mà Arcus lại hiểu lầm Diệp Huyền ý tứ. Xin lỗi, chủ nhân. Là ta buông tuồng, yên tâm, ta ngay lập tức sẽ tiêu diệt chúng nó, để Diệp Huyền ở nơi này chút dơ bẩn bao vây rồi. Đây là Arcus không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nàng cho là mình là thần thánh, gia viên bên trong tinh linh cũng là thuần khiết, cho nên bảo vệ Diệp Huyền, đưa hắn trở thành tôn quý chủ nhân vậy bảo vệ. Nhưng bây giờ... Những thứ này hắc hóa thần thú tán phát khí tức để Arcus cảm giác vô cùng ác tâm. Có thể tưởng tượng được, Diệp Huyền là có nhiều khó chịu. Hơn nữa để thân là sáng thế thần huấn luyện ra đều bị khuất nhục như vậy. Arcus chỉ cảm thấy thẹn không gì sánh được. Nếu như là nhân loại trạng thái, sợ là khuôn mặt đều muốn đỏ. Chịu chết đi, cạn nhóm, diệt vong chi bài hát. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.